Chương 2835, 3098 Tấn Dương Phong Vân. Giặc khăn vàng quân trận bên trong bắt đầu xuất hiện gây rối, đứng ở Lâm Thiên Diêu binh lính chung quanh bắt đầu hoảng sợ đánh giá bốn phía, khiếp đảm đã bắt đầu lặng lẽ du tờ lui về sau. Thủ lĩnh đã chết, không có ai sẽ vào lúc này đứng ra trọng chỉnh quân tâm. Đang ngồi vững Lâm Thiên Diêu chiến tướng thân phận sau đó, không người nào dám phản kháng, cũng không có ai phí công tiến hành trọng chỉnh lòng quân nếm thử. Mà một khi có người lùi bước, sẽ gây nên tới quả cầu tuyết một dạng phản ứng, người nhiều hơn bắt đầu du tờ lui về sau, có thể chịu đựng chính mình vị trí cũ nhân càng ngày càng ít. Lâm Thiên Diêu ngồi ở lão hổ bên trên, nhìn tình cảnh như thế, nhưng trong lòng cũng chua xót khó hiểu. Giặc khăn vàng chính là giặc khăn vàng, chung quy không phải chánh quy quan quân. Chính mình chỉ là một người, cho dù tự có thông thiên khả năng, vẫn có thể lấy sức mạnh của một người chiến thắng cái này hơn mấy ngàn người hay sao? Nếu như cái này mấy ngàn người cùng nhau phát cuồng, như vậy đợi Lâm Thiên Diêu chỉ có một con đường chết. Chỉ là, giặc khăn vàng nhóm đã bị sợ hãi bao phủ tâm linh, không có người ý thức được điểm này. Người người sợ chết, không dám lên trước. Quân đội như vậy, coi như là đánh lên 100 tràng, 1.000 tràng thắng trận cũng không khả năng ra hồn. Tại loại này chống trải đất bằng phẳng bên trên, thành thiên giặc khăn vàng khởi xướng tới xung phong, quản chi vũ khí của bọn họ kém đi nữa, cũng đầy đủ Lâm Thiên Diêu không chịu nổi. Bên người hắn giặc khăn vàng đã càng ngày càng ít, rốt cuộc, có người không nhịn được nỗi sợ hãi này, hô to một tiếng, xoay người bỏ chạy chạy, ngay sau đó, là người nhiều hơn xoay người thoát đi nơi đây. Từ trên bản chất mà nói, bọn họ chỉ là một quân tặc, mà không phải một chi quân đội. Người trong quân đội người có thể quên sống chết, mà tà cờ chỉ có ở thắng lợi thời điểm mới có thể chưa từng có từ trước đến nay, thoáng đến một điểm thất bại sẽ chỉ lo tánh mạng của mình chạy nhanh. Ở Lâm Thiên Diêu dễ dàng chém giết giặc khăn vàng thủ lĩnh, đồng thời đem đầu của hắn cho dùng súng chọn được liêu không bên trong sau đó, giặc khăn vàng nhóm bởi vì mấy trận thắng trận để giành tới sĩ khí đã biến mất không thấy. Đứng ở phía sau nhất giặc khăn vàng nhìn qua trang bị càng thêm tinh nhuệ một điểm, chỉ là ở chém mấy người chạy trốn sau đó, cũng bỏ qua cái này phí công nếm thử, mà là xoay người trốn. Những ngưỡng người kia trong quân đội nắm quan tòa, chuyên môn phụ trách trảm sát trong chiến trường chạy trốn người. Chỉ nói là đến cùng, bọn họ trước đó vài ngày bất quá là một đám nông dân, lại chưa từng bị chính thống huấn luyện quân sự, làm sao có thể đủ ở loại này tình huống bên dưới còn thủ vững chức trách của mình đâu. Trọng yếu hơn chính là, bọn họ cũng không phải vô cùng dũng cảm người. Binh bại như núi đổ, dùng để hình dung bây giờ giặc khăn vàng thực sự là lại không quá thích hợp. Một cái hai cái, tranh nhau chạy trốn, e sợ cho thoát được chậm, trong này cũng không biết lại có bao nhiêu người bị đồng bạn dẫm đạp mà chết. Chánh quy quân đội, nơi đó có thể là cái bộ dáng này cho dù chưa từng học qua lịch sử, làm một sinh viên, đối với Tam Quốc cố sự vẫn là nghe nhiều nên thuộc. Chánh quy quân đội cho dù chiến bại, cũng sẽ có người phụ trách đi đoàn hậu, ngăn cản địch quân truy kích. Mà hiện tại đám này giặc khăn vàng Lâm Thiên Diêu chỉ là chém giết bọn họ một cái thủ lĩnh, mà lần này giặc khăn vàng ít nhất chết cũng có mấy chục người. Ngoại trừ cái kia đại hán trung niên ở ngoài, người khác đều là bị chính mình đồng đội cho dẫm đạp mà chết. Như vậy một đội quân, thảo nào ở Đông Hán sau cùng danh tướng Chu Tuấn cùng Hoàng Phủ Tung liên hợp thắt cổ phía dưới cũng không có kiên trì quá 3 tháng đâu. Lâm Thiên Diêu mặc cho những thứ này giặc khăn vàng rời đi, cũng không có ở phía sau tiến hành truy sát. Thứ nhất hắn không có như vậy năng lực, thứ hai hắn cũng không nghĩ muốn như vậy đi làm. Những người này đều là nghèo khó nông dân xuất thân, ở thời đại này, dân chúng lầm than. Hơn nữa cao ngạch thuế phụ, quan bức dân phản tình huống nhìn mãi quen mắt. Lâm Thiên Diêu làm sao có thể đối với những người này thống hạ sát thủ đâu? Hồi lâu qua đi, thôn trại đại cửa bị mở ra, một lao già mang theo một đám cường tráng hán tử kích động hướng phía Lâm Thiên Diêu chạy tới. Vừa rồi Lâm Thiên Diêu biểu hiện cho dù đối với bọn họ mà nói, cũng gọi là giống như mộng ảo. Tráng sĩ hôm nay hiểu ta thôn trại vây, đã cứu ta Trương gia từ trên xuống dưới hơn 1.000 cửa tính mệnh. Tráng sĩ tri ân. Bọn ta vịnh sinh khó báo cũng xin tráng sĩ trở về thôn trại, tiểu lão nhi đã sai người chuẩn bị xong rượu ngon cùng cái ăn dẫn đầu lão đầu cũng chính là thôn tộc trưởng hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng, mà Lâm Thiên Diêu mặt trầm như mặt nước gật đầu, sẽ tùy bọn họ về tới thôn trại ở giữa. Một khắc phương đi N, cái kia lão đầu còn hướng về phía trước dẫn Lâm Thiên Diêu tới thợ săn làm phân phó, Trương Tam Cân, ngươi nắm chắc đi sơn đạo, đem chuyện nào đi đến Tấn Dương phủ bên kia cùng Đinh Tương Công nói một phen không nên đi Mã Ấp. Mã Ấp đã bị vây, mời Đình Tương Công nhanh lên phái người đi Mã Ấp giải vây bằng không. Trương Công nguy hiểm đến tánh mạng, cái kia thợ săn gật đầu, ly khai đoàn người, đi đến Tấn Dương tất nhiên là không nói. Lâm Thiên Diêu lại bị một đám người đón vào thôn trại ở giữa. Tấn Dương, Thịnh Châu Thứ Sử Phủ Nghị Sự Đại Sảnh. Thợ săn Trương Tam Cân bị tiểu lại mang đến nơi này, cục xúc bất an chính hắn đem phát sinh ở thôn trại tình huống như thật cùng bố mẹ mấy vị tướng công nói một lần. Cái kia hàng phục lão hổ. Trong trận trảm sát giặc khăn vàng thủ lãnh sự tích nghe được bố mẹ mấy vị đại nhân vật không khỏi đều sinh lòng nghi hoặc. Tịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên liên tục hỏi thăm Trương Tam Cân, xác nhận hắn sở nói không phải nói dối sau đó, liền để hắn xuống phía dưới lĩnh thường đi. Mà xoay đầu lại, Đinh Nguyên lại vẻ mặt ngạc nhiên nhìn môn hạ quan văn mở miệng nói ra, hoàng cân thế lớn, còn có rất nhiều địa bĩ lưu manh tướng trợ, đồ lục quê nhà, không biết phạm vào bao nhiêu hành vi phạm tội. Hôm nay nhạn môn mã ấp bị vây, bất kỳ nho nhỏ thôn trại ở giữa, có như thế tráng sĩ nghĩ đến, lúc đó một gã chiến tướng không thể nghi ngờ ta ý mời chào chi, không biết chư vị ý như thế nào sớm có quan lại đáp, hoàng cân thế lớn, làm cùng ta Tấn Dương không quan hệ, mà Hắc Sơn tặc Lý Đại Ngưu bộ chúng được xưng 10 vạn, trong lúc cấp thiết không thể ý đồ. Nay phi tướng quân không ở, cho dù mời chào cái này hổ tướng qua đây, thì có ích lợi gì huống hồ, nhạn môn mã ấp ngàn cân treo sợi tóc, Trương Túc Trương huyện lệnh không biết vẫn có thể kiên trì bao lâu thời gian. Đại nhân không bằng cùng cái kia Hắc Sơn tặc Đinh Nguyên lông mày nhướng lên, viên quan kia liền nói không nổi nữa. Ý tứ của hắn ai cũng minh bạch. Đinh Nguyên thấy hắn không nói nữa, lúc này mới thông suốt đứng lên, lớn tiếng mắng, ta vốn là hán tướng, hôm nay tặc tử tác loạn, làm sao có thể đủ mặc kệ chư vị nói cẩn thận nếu để cho tiểu nhân nghe qua, báo cho triều đình, ta cũng hộ tống không được chư vị.